Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, chương 1476, các ngươi há có thể xem hiểu. Đuôi cá lĩnh, Hắc Võ Nhân đã đĩnh 7 ngày. Nói thật, cái này 7 ngày đối bọn họ mà nói, giống như ở trong địa ngục gặp đau khổ như nhau. Không phải nói cái này 7 ngày tới, Ninh Quân mỗi một ngày đều nhìn như muốn tấn công đuôi cá lĩnh. Mà là cái này 7 ngày tới, Ninh Quân từ đầu đến cuối cho bọn họ to lớn áp lực, kéo dài không ngừng áp lực. Cái này 7 ngày, Khoát Khả Địch Dạ Lan mỗi ngày đều mong đợi mới có thể có tin chiến thắng truyền tới. Hoặc là biên ải bên kia, hoặc là cái khác tất cả quân. Nhưng mà 7 ngày, đừng nói biên ải bên kia còn không có đánh xuống, liền liền vây công Ninh Quân đội ngũ cũng không có bất kỳ tin tức tốt tới đây. Lấy Triệu đại quân, đem 200 mấy chục ngàn Ninh Quân chia nhỏ bao vây, sau đó mãnh công, như vậy lối đánh làm sao có thể không thắng. Ngay cả là Ninh Quân thiện chiến, vậy không gánh nổi như vậy vây công mới đúng. Trừ phi, Khoát Khả Địch Dạ Lan suy nghĩ, trừ phi là có bữa thần tướng giúp đi, nếu không phải như vậy, Ninh Quân quả quyết không có thể kiên trì lâu như vậy. Ngay tại Khoát Khả Địch Dạ Lan suy nghĩ điều này thời điểm, cuối cùng là có quân báo từ Ninh nước biên ải bên kia đưa tới. Vừa nghe nói có quân báo đến, Khoát Khả Địch Dạ Lan ánh mắt cũng sáng, lập tức đứng dậy hỏi. Nhưng mà Tiệp Trình Diễn đưa tin tới người kia cũng là cửu tử nhất sanh mới tới cái này. Dẫu sao lúc này đuôi cá lĩnh bên ngoài, nhưng có Đường Thất Địch gần 300 ngàn đại quân. Không phải tin chiến thắng, đưa thư người quỳ xuống vậy, nói lắp bắp, đại tướng quân hắn, đại tướng quân Quát Ư Bảo Bảo, chiến không, à, Khoát Khả Địch Dạ Lan sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bước gấp mấy bước, bắt lại vậy tặng tin người quần áo, ngươi dám can đảm tỏa ra tin nhảm loạn quân ta tim. Đưa thư cũng sắp khóc, run rẩy giọng nói, công thành thời điểm, đại tướng quân hắn bị một chi lưu tên bắn bên trong cổ họng. Tại chỗ liền chết. Cái này, Khoát Khả Địch Dạ Lan gương mặt đó à, nhìn như đều phải nứt ra như nhau. Sắc mặt do trắng đổi xanh, lại do xanh biến thành đen. Nhanh đi kêu Điệt Mạo tới đây. Cầm Tạ Cầm Khoa vậy gọi tới. Khoát Khả Địch Dạ Lan kêu một tiếng, liền hắn giọng đều có chút hơi phát run. Người thủ hạ nào dám trì hoãn, liền vội vàng chạy ra ngoài kêu người. Cái này Điệt Mạo là Khoát Khả Địch Dạ Lan dưới quyền một thành viên đại tướng, sau đó cũng bị điều đến Nam Huyền nhậm chức, đã từng đi theo Khoát Khả Địch Dạ Lan 4-5 năm. Những năm trước đây, Khoát Khả Địch Dạ Lan chiến công hiển hách, có thể chính vì vậy, bị Hắc Võ Mồ Hôi Hoàng từng bước lấy xuống binh quyền. Dưới tay hắn các tướng quân cũng chia phái đến cái khác tất cả quân bên trong. Có mấy năm thời gian, Khoát Khả Địch Dạ Lan chính là một cao quý thân vương, một chút thực quyền cũng không có như vậy. Tạ Cầm Khoa chính là Khoát Khả Địch Dạ Lan phụ tá đứng đầu. Người này rất có đầu óc, coi như là Khoát Khả Địch Dạ Lan tâm phúc. Không lâu lắm, trận chiến này đem một mưu sĩ liền vội vàng chạy tới. Hai người ở nửa đường đụng phải, không nói gì. Hai mắt nhìn nhau một cái, liền cũng từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được lo âu. Lúc này thân vương điện hạ chỉ kêu bọn họ hai cái tới, tuyệt đối không thể nào sẽ là tin tức tốt gì. Thật nếu như tin tức tốt, có tin chiến thắng tới, thân vương điện hạ tất nhiên sẽ truyền đạt toàn quân mới đúng. Mà không phải là chỉ cầm bọn họ hai cái tìm tới nghị sự. Khoát Khả Địch Dạ Lan gặp cái này hai người tâm phúc đến, hắn khoát tay chặn lại, những người khác tất cả đi ra ngoài. Một nghe được câu này, hai người đó lại theo bản năng hai mắt nhìn nhau một cái, lẫn nhau trong ánh mắt lo âu nặng hơn chút. Quát Ư Bảo Bảo chết trận, Khoát Khả Địch Dạ Lan ngược lại cũng trực tiếp. Hắn nhìn về phía Điệt Mạo nói, sáng sớm ngày mai, người thì mang theo một chi kỵ binh, từ cánh hông phá vòng vây đi ra ngoài. Mau sớm chạy tới Nam Trinh trong đội ngũ, nếu không vậy 200 ngàn đại quân quân tâm tất loạn. Điệt Mạo vội vàng cúi người đáp một tiếng. Khoát Khả Địch Dạ Lan vừa nhìn về phía Tạ Cầm Khoa nói. Hiện tại đã có 7 ngày. Tất cả quân đều không có tin chiến thắng truyền tới. Ngươi cảm thấy chuyện này có phải hay không có chút khác thường? Tạ Cầm Khoa nói. Điện hạ có thể còn nhớ. 2 ngày trước, ta và điện hạ nhắc qua chuyện này. Ngay tại 2 ngày trước, Tạ Cầm Khoa cầu gặp Khoát Khả Địch Dạ Lan. Đem mình lo âu cẩn thận nói một lần. Có thể lúc ấy Khoát Khả Địch Dạ Lan căn bản không cầm hắn nói coi ra gì. Chỉ cảm thấy được Tạ Cầm Khoa là lo lắng quá mức. Lúc ấy Tạ Cầm Khoa đối Khoát Khả Địch Dạ Lan nói. Hắn có hoài nghi, trận chiến này, có phải hay không là Đường Thất Địch mưu kế? Khoát Khả Địch Dạ Lan liền cười hỏi hắn nói. Ngươi cảm thấy hôm nay Ninh quân đã bị chia nhỏ bao vây. Như vậy chiến cuộc dưới, Đường Thất Địch còn có thể có mưu kế gì? Tạ Cầm Khoa nói. Đường Thất Địch có phải hay không là cố ý? Cố ý đem 200 mấy chục ngàn ninh quân phân phát đi ra. Chính là đưa cho chúng ta tới vây quanh. Lúc ấy Khoát Khả Địch Dạ Lan vui vẻ cười to nói. Là ngươi ngu, vẫn là vậy Đường Thất Địch ngu. Phái ra tới 200 mấy chục ngàn nhất là thiện chiến quân đội. Cố ý bị chúng ta bao vây sau nuốt trọn. Tạ Cầm Khoa nói. Điện hạ, như Đường Thất Địch muốn cùng chúng ta cướp thời gian. Hiện tại cái này chiến cuộc. Vô cùng có thể chính là hắn cố ý làm. Hắn trước phái binh phân nhóm xuất quan. Sau đó thuận lợi bị ta đại quân đế quốc chia nhỏ bao vây. Nhìn như, chúng ta đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Khoát Khả Địch Dạ Lan nói. Cái gì gọi là nhìn như? Chẳng lẽ đây không phải là chúng ta đã chiếm hết ưu thế sao? Hắn lười được sẽ cùng Tạ Cầm Khoa nói gì. Mượn cớ còn có quân vụ chuyện. Liền để cho Tạ Cầm Khoa đi. Lúc này, Khoát Khả Địch Dạ Lan nghe Tạ Cầm Khoa lần nữa nói tới ngày đó nói. Hắn tâm lý cũng thay đổi được không bao lớn khuyến khích. Cho nên Khoát Khả Địch Dạ Lan liền vội vàng hỏi nói. Ngươi rốt cuộc là muốn nói gì? Tạ Cầm Khoa nói. Đường Thất Địch có thể liền là cố ý để cho thủ hạ hắn cái này 200 mấy chục ngàn ninh quân bị. Chúng ta hợp vây. Đứng ở bên cạnh Điệt Mạo hỏi. Lý do đâu? Tạ Cầm Khoa nói, Đường Thất Địch biết, bọn họ binh thiếu, không thể cùng chúng ta ở tránh diện trên chiến trường quyết chiến. Mà hắn lại muốn ở bên này quan gia đánh trận đánh này. Cho nên phải muốn lấy thắng, chỉ có thể lấy kỳ binh cách. Hắn cố ý phân phát hơn 20 vạn ninh quân bị chúng ta chia nhỏ. Bao vây, như vậy thứ nhất, nhìn như chúng ta chiếm cứ ưu thế. Nhưng trên thực tế... Là Đường Thất Địch dùng 200 mấy chục ngàn người, kềm chế đế quốc Triệu đại quân. Đế quốc lấy gấp 4 binh lực, đánh cũng không phải Đường Thất Địch tự mình dẫn quân chủ lực. Khoát Khả Địch Dạ Lan lắc đầu nói, hắn là Trung Nguyên nổi danh nhất tướng quân, lãnh binh nhiều năm chưa từng thua trận. Người như vậy, làm sao có thể phạm xuống cấp thấp như vậy sai lầm? Tạ Cầm Khoa nói. Điện hạ vì sao cảm thấy Đường Thất Địch là phạm sai lầm? Khoát Khả Địch Dạ Lan nói. Triệu đại quân bao vây 200 mấy chục ngàn ninh quân. Đường Thất Địch dựa vào cái gì lấy là? Người hắn có thể kiên trì so chúng ta lâu. Nói đến đây, hắn ngây ngẩn. Tạ Cầm Khoa liền nhìn như vậy hắn. Cũng không nói chuyện. Bởi vì hắn biết thân vương điện hạ cuối cùng là nghĩ rõ ràng. Đường Thất Địch hắn. Hắn liệu được ta sẽ ở đuôi cả lĩnh ngăn trở đội ngũ của hắn. Mà hắn căn bản cũng không phải là đi cứu viện những cái kia bị kẹt ninh quân. Hắn chính là muốn ở nơi này đuôi cả lĩnh và ta quyết chiến. Khoát Khả Địch Dạ Lan chợt đứng lên. Bước chân rất vội ở nơi này trong lều lớn tới tới lui lui đi đi lại lại. Hắn tình nguyện cầm vậy 200 mấy chục ngàn ninh quân đưa cho chúng ta. Cũng phải tranh thủ thời gian cầm ta bắt sống. Hoặc là giết, vừa đi động, Khoát Khả Địch Dạ Lan một vừa lầm bầm lầu bầu. Nhưng mà, Khoát Khả Địch Dạ Lan nhìn về phía Tạ Cầm Khoa. Từ hôm qua sau giờ ngọ bắt đầu, Ninh quân liền dừng lại thế công. Lúc này đã đến nửa sau đêm, Ninh quân cũng không lại tấn công. Đây là vì sao? Tạ Cầm Khoa nói, ngày mai, sợ là Ninh quân phải đem hết toàn lực mãnh công. Hôm nay không có tấn công, chỉ là ở để cho những binh lính của hắn tích góp lực lượng. Nghe được câu này, Khoát Khả Địch Dạ Lan sắc mặt đổi được hơn nữa khó xem. Điệt Mạo, hắn xoay người nhìn về phía Điệt Mạo phân phó nói. Không phải chờ tới sáng sớm ngày mai ngươi lại xuất phát. Đi ngay bây giờ, thừa dịp Ninh quân không có tấn công. Ngươi mang một chi kỵ binh từ cánh hông lượn quanh đi ra ngoài. Dùng nhanh nhất thời gian chạy tới xuất chinh Nam đại quân bên trong. Mang vậy 200.000 quân đội trở về. Từ phía sau lưng Mãnh Công Đường thất địch. Điệt Mạo lập tức đáp một tiếng. Xoay người liền đi ra ngoài. Tạ Cầm Khoa liền vội vàng nói. Tướng quân nhất định phải chú ý. Nguyên Trinh đại nhân trong thư đã từng đề cập tới. Đường thất địch dụng binh kỳ quỷ. Nhất thiện tính toán nhân tâm. Người dẫn quân trở về trên đường. Ngàn vạn chú ý. Không nên trúng đường thất địch mai phục. Điệt Mạo gật đầu. Nhớ. Sau khi nói xong liền vội vàng đi. Hắn rời đi lều lớn sau đó liền chạy về mình trong doanh. Chọn lựa hơn 1.000 tinh nhuệ nhất khinh kỵ. Mỗi người mang 3 ngày trước lương khô. Mỗi người mang theo 2 con ngựa. Lập tức lên đường. Bọn họ từ đuôi cá lĩnh phía sau đi xuống. Lượn quanh đi ra ngoài một cái vòng lớn sau mới đi về phía nam đi đường. Dọc theo con đường này đi run sợ trong lòng. Cũng gặp phải Ninh quân trinh sát. Nhưng mà gặp bọn họ người nhiều. Ninh quân trinh sát cũng không dám chủ động trêu chọc. Chỉ như vậy đi suốt ngày đêm đi đường. Đi 2 ngày nhiều thời gian. Cuối cùng là chạy tới xuất chinh Nam đại quân bên này. Nhưng mà, xuất chinh Nam đại quân không có. Bọn họ đến thời điểm, chiến tranh vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc. Xa xa liền thấy bên kia tình cảnh phá lệ hỗn loạn. Bụi mù ngất trời. Điệt Mạo mang cái này hơn 1.000 người kỵ binh đi về trước nhanh xông lên. Muốn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Có thể đến gần bên mới phát hiện. Ở phía xa một tòa trên sườn núi cao. Lại có đường thất địch soái kỳ. Tạm thời tới giữa Điệt Mạo lấy vì mình là hoa mắt. Luôn mãi xem qua. Mới dám xác định vậy thật là đường thất địch soái kỳ. Vào giờ phút này. Đường thất địch cũng nhìn thấy từ phía bắc tới một chi quy mô nhỏ hắc võ kỵ binh. Hắn đối cái này chi đội ngũ căn bản không có hứng thú. Liền xem lần thứ hai dục vọng cũng không có. Hắn dùng 7 ngày mãnh công. Tới tê dạy Khoát Khả Địch Dạ Lan. Thật ra thì hắn căn bản cũng chưa có chân chính tự mình dẫn quân tấn công 7 ngày. Đang đánh đến ngày thứ tư thời điểm. Hắn liền mang theo một nửa Ninh quân ở ban đêm rút lui ra khỏi. Tình cảnh đi lên xem, Ninh quân tựa hồ không có ít người, dẫu sao lưu lại còn có mấy trăm ngàn người, cờ hiệu vẫn là dựa theo 300.000 người quy mô tới đánh. Ở đó một cho Khoát Khả Địch Dạ Lan người báo tin đến đuôi cá lĩnh thời điểm. Đường thất địch đã mang đội ngũ lượn quanh trở về, cuộc chiến tranh này đánh 2 ngày 2 đêm, đường thất địch lấy 150.000 người Ninh quân. Đối gần 200.000 hắc võ Nam Trinh đại quân mở ra mãnh công. 2 ngày 2 đêm sau đó, ở quan nội Lý Sất tự mình dẫn quân ra khỏi thành giáp công dưới. Cái này 200.000 người bị một hơi nuốt xuống. Giết địch đã có hơn 100.000. Tù binh có 70-80.000 người. Đại tướng quân, chi kia hắc võ nhân kỵ binh muốn không muốn thuận tay vậy tiêu diệt. Một tên Ninh quân tướng quân hỏi. Đường thất địch giọng bình thản nói. Vậy thì diệt đi. Vì vậy, mấy ngàn Ninh quân kỵ binh từ trên sườn núi cao vọt xuống. Từ hai bên hướng Điệt Mạo vậy hơn 1.000 kỵ binh bao kẹp đi. Đường thất địch nhìn về phía bên người thân binh. Người đi tố cáo biết bệ hạ. Ta đã không có ở đây hướng đi bệ hạ cáo từ. Ta muốn lập tức dẫn quân chạy trở về. Mời bệ hạ thứ tội. Thân binh đáp một tiếng. Dục ngựa hướng biên ải bên kia sông tới. Có thể mới chạy không bao xa. Lại là thấy bệ hạ mang người đích thân tới. Lý Sất đến vậy sườn núi cao thời điểm. Khi thấy đường thất địch ở đổi trang. Thân binh giúp hắn thay hắc võ nhân quân phục. Lý Sất đưa tay từ thị vệ vậy muốn đi qua hắn mang đồ. Biết người nóng lòng. Đây là mới ra lò bánh bao. Người mang theo trên đường ăn. Đường thất địch đổi xong hắc võ nhân áo giáp. Cười cầm bánh bao nhận lấy. Đa tạ bệ hạ. Lý Sất nói. Hoàng hậu nàng tự tay làm cho ngươi. Đường Thất Địch lảo đảo một cái. Nếu không, Lý Sất, không có nếu không, ngươi còn dám không ăn. Đường Thất Địch, nghìn tính vạn tính, không có coi là đến chỗ này. Lý Sất cười lên, trẫm không trễ nãi ngươi thời gian. Ngươi trước mang đội ngũ đuổi đi cứu viện, phía sau chuyện trẫm làm. Đường Thất Địch lần nữa ôm quyền, thần tuân chỉ, hắn phóng người lên ngựa, nhìn về phía dưới quyền phân phó nói. Truyền lệnh xuống, trong nửa canh giờ đại quân thì phải đi Bắc di chuyển. Không có thay xong hắc võ nhân áo giáp, đại quân không cùng. Lính liên lạc đáp một tiếng, lập tức phân tán đi ra ngoài, đi chiến trường các nơi truyền lệnh. Mời ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.